Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang tiết thu đông, ta đã điều chế ra được vài loại son phấn cùng với cao thơm mới. Hạnh Hoa Các trong lời kể của các cô nương, tiểu thư trong kinh thành đã trở thành nơi có thể giúp người ta thay da đổi thịt, thơm tho hơn hẳn. Ngưng Hương và Tiến Bảo dần quen với nơi này, không còn sợ hãi nữa, trên mặt thường nở nụ cười. Ngưng Hương có thể giúp ta bán son phấn, miệng nàng ngọt như mía lùi, đầu óc lại nhạy bén. Chỉ cần ta nói qua một lần về những đặc điểm của son phấn, nàng đã có thể thao thao bất tuyệt giới thiệu với khách ngay. Tiến Bảo tuy không khéo ăn nói, nhưng cũng học theo Ngưng Hương luôn nở nụ cười trên môi. Nam Hải lớn lên tròn trịa, trắng trẻo, đáng yêu, thường cặm cụi làm việc nhà, từ quét dọn, chẻ củi đến nấu cơm, tay chân thoăn thoắt. Ta chỉ ra phụ lúc khi đông khách, thường là vào buổi sáng, lúc các cô nương, tiểu thư ra ngoài dạo phố. Đến trưa và chiều, khách vãn hơn, ta lại lui vào trong. Kinh thành cũng có chợ lớn, chợ nhỏ. Chợ lớn thường họp vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25 và cuối tháng. Những ngày này, chợ đông vui, buôn bán tấp nập nhất. Còn những ngày khác thì ảm đạm hơn, danh tiếng Hạnh Hoa Các ngày càng vang xa. Nhiều nhà quyền quý bắt đầu đến đặt mua son phấn, son môi và cao thơm. Vì vậy, khi không phải tiếp khách, ta lại tập trung vào việc điều chế các loại mỹ phẩm. Đang lúc ta mải mê kiếm tiền, đắm chìm trong niềm vui đếm bạc, Tư Mã Túc đột ngột xông vào. Ta giật mình thon thót, thấy hắn hớt hải, mồ hôi nhễ nhại. Hạnh, Hạnh Hoa, mau lên, Cố huynh bị bệnh rồi. Ta vừa đến thăm huynh ấy, thấy người nóng như lửa đốt. Ta hoảng hốt, đã mời đại phu chưa? Rồi, rồi. Đại phu bắt mạch kê đơn, ta mua thuốc xong mới chạy đến báo cho muội. Chúng ta vội vã trở về. Quả nhiên, sắc mặt Cố Yến Thanh đỏ bừng bất thường, trán nóng hầm hập. Ta múc nước lạnh, bảo Tư Mã Túc chườm lên trán cho Cố huynh, còn mình thì đi sắc thuốc. Trong lúc chờ thuốc, chẳng còn thời gian để ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ta và Tư Mã Túc cùng nhau cởi áo cho Cố Yến Thanh. Dùng khăn lau người rồi lấy rượu xoa sau gáy và trán hắn. Sau một hồi vất vả lau người, cho uống thuốc, cuối cùng một canh giờ sau, Cố Yến Thanh cũng hạ sốt. Tư Mã Túc và ta vừa mệt, vừa hoảng sợ, ngồi phịch xuống bên giường. Hóa ra hôm qua công tử họ Tống và Tư Mã Túc lại rủ Cố Yến Thanh đi uống rượu. Cố huynh vốn dạo này chỉ ở nhà đèn sách, đã lâu không gặp bằng hữu, không nỡ từ chối, nên đã ngồi với họ đến tận khuya. Cách chương.